Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2730, chương 2731, Vũ Dực đã phong. Bệ hạ, thụ hình trước đó, thần có lời nói, Diệp Chân lớn mật, lần nữa nhượng quần thần ngạc nhiên. Chuẩn, nhân tôn hoàng cơ long chỉ dùng không tình cảm chút nào một cái, chuẩn, chữ. Biểu đạt hắn tâm tình, nhưng là hắn còn chỉ có thể chuẩn, bởi vì Diệp Chân trước mắt Sở Tố Sở Vi, toàn bộ tại Đại Chu triều đường quy tắc bên trong, thụ hình trước đó, công huân chi thần rông dài một đôi lời, đây là Đại Chu đối công huân chi thần phải có thiện ý. Bệ hạ, ta Đại Chu riêng có lấy quân công chuộc tội quy củ. Chỉ cần là không phải mưu phản, thông đồng với địch diệt tộc trọng tội, đồng đều có thể dùng quân công chuộc tội. Bệ hạ, thần muốn dùng quân công chuộc tội, miễn cái này 300 long tiên nỗi khổ, có thể hay không? Nhân tôn hoàng cơ long rất lợi hại phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền nổi giận quát kim điện võ sĩ đem Diệp Chân đẩy đi ra. Trước đánh lên 300 long tiên chút cơn giận lại nói. Dù sao 300 long tiên rút ra không chết Diệp Chân. Thế nhưng là, quân công chuộc tội, đây là Đại Chu tổ chế. Tại những này chính trị quy củ trước mặt, hoàng đế cũng là khắp nơi nhận hạn chế. Cũng không phải muốn làm gì liền có thể làm gì. Nhân tôn hoàng cơ long lòng dạ những năm này cũng không phải luyện không. Chậm chậm phun ra một thanh trung khí, biểu lộ liền trở nên như thường đứng lên. Quân công chuộc tội, đây là tổ chế, có gì không thể. Nói xong, nhân tôn hoàng cơ long liền phất phất tay. Diệp Khanh bây giờ chính là ta Đại Chu dũng tướng, lại trùng hợp mới thắng. Quân công đương nhiên sẽ không thiếu. Triều hội về sau, tự đi tiền phi pháp đi. Tạ bệ hạ, nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này cũng lười tại chỗ tính toán. Dù sao ai cũng rõ ràng Diệp Chân trong tay nhiều quân công. Xuất ra một hai khỏa thủ cấp đến đỉnh cái này 300 long tiên. Này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cũng liền không có so đo tâm tư. Chư Khanh còn có người nào thượng tấu. Bị Diệp Chân làm đầy bụng tức giận còn không còn cách nào khác. Nhân tôn hoàng cơ long cũng là bất đắc dĩ. Bệ hạ, ngươi còn không có đáp ứng thần sự tình đây. Diệp Chân lần nữa ưỡn lấy mặt mũi mở miệng. Nghe vậy, nhân tôn hoàng cơ long nhíu mày nói. Quân công miễn ngươi 300 long tiên chi hình. Chấm không phải chuẩn sao? Bệ hạ, thần nói là cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ một chuyện. Nhân tôn hoàng cơ long khuôn mặt lần nữa có chút biến thành màu đen. Chuyện khác đều có thể nhượng bộ. Chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Cũng tuyệt đối sẽ không chuẩn. Liên quan đến tính mạng hắn, hắn làm sao có thể chuẩn? Bệ hạ, cái này Diệp Chân chuẩn bị nhiều như vậy quân công, cũng là thành tâm 10 phần, lại cùng Trường Nhạc công chúa điện hạ lưỡng tình tương duyệt. Theo lão thần nhìn, không bằng chuẩn đi. Thừa tướng nghe cương cười tủm tỉm nói ra. Diệp Chân quân công tuy nhiều, nhưng là muốn làm chấm con rể còn chưa đủ tư cách. Nhân tôn hoàng cơ long lần này cũng không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, trực tiếp khi cự tuyệt Diệp Chân. Bất quá Diệp Chân hôm nay là không đạt mục đích không bỏ qua. Bệ hạ, nếu là những này quân công không đủ, kỳ thực thần còn có một chút quân công dùng để cùng nhau cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ. Diệp Chân nhất phó ngại ngùng dạng. Ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long âm thầm khẽ cắn môi, một mặt khó chịu. Hắn cơ hồ xem như minh xác cự tuyệt Diệp Chân, có thể ra hỏa này còn muốn bày quân công. Hết lần này tới lần khác, tại Đại Chu ngươi cái gì đều có thể không nghe, cũng là quân công không thể không nghe. Bằng không vừa rồi lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ, chẳng phải là liền chết vô ích. Úp, không biết Diệp Đô Đốc lại lập xuống hạng gì công huân. Vương Phi thường muốn biết. Tươi thiểu ngôn ngữ uy vương Lưu Vô Bệnh tinh huyết phân thân mở miệng lần nữa. Quy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng, Diệp Chân cái này bày quân công, liền thành lệ, làm quân đội nhân vật số 1, nhất là bây giờ thời gian chiến tranh, quân bộ thượng thư ban lệ đều phải nhìn Uy Vương Lưu Vô Bệnh sắc mặt. Tại trên triều đình, hoàng đế cũng phải cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh đầy đủ tôn trọng. Trong lúc vô hình, Uy Vương nhất hệ quân đội liền loáng thoáng đứng ở Diệp Chân sau lưng. Hết lần này tới lần khác, tại nhân tôn hoàng Cơ Long xem ra, cái này lại không thể bình thường hơn được. Dù sao Uy Vương Lưu Vô Bệnh quân đội một mạch nhân mã, coi trọng quân công là rất bình thường sự tình. Chỉ là ai cũng không biết, đây là Uy Vương Lưu Vô Bệnh tại trả nhân tình. Năm đó Diệp Chân tại nhân ma trên chiến trường cho Uy Vương chi tử Lưu Bước Phong nhân tình, cũng không phải bình thường lớn. Quân đội đều tỏ thái độ, nhân tôn hoàng Cơ Long lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể mở miệng nói, úp, không biết Diệp Khanh lại lập xuống hạng gì công huân. Khởi bẩm bệ hạ, thần Bắc Hải Thành truy tìm Hoa Linh tộc gian tế thời điểm, phát hiện Hoa Linh tộc Hoa Linh thánh tử Ngu Tông hành tung. Thế là thần dẫn người lớn mật phục kích, trận này, trọng thương Hoa Linh tộc thánh tử Ngu Tông, chém giết Hoa Linh tộc đường 32 vị, trọng thương Hoa Linh tộc lực lượng. Sau đó, Diệp Chân liền bày ra một trưởng trượt đầu người, lập tức liền có quân bộ quân công ty quan viên tới dùng bí pháp nghiệm chứng. Đại Chu quân công ty lưu giữ tại nhiều năm như vậy, từ có một bộ nghiệm chứng thủ cấp thân phận cùng tu vi bí pháp. Rất nhanh, quân công ty quan viên liền hồi bẩm nói, bệ hạ, đúng là Hoa Linh tộc thủ cấp, mà lại 32 cái, tất cả đều là đạo cảnh, vượt qua một nhiều hơn phân nửa là đạo cảnh trung hậu kỳ. Cái này hồi báo, nhượng nhân tôn hoàng Cơ Long bất đắc dĩ miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Trong điện quần thần nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lại là càng ngày càng chấn kinh. 32 tên đạo cảnh, rất lợi hại phổ biến, nhưng không phải bình thường. Lại là Diệp Chân có được toàn diệt cái này 32 tên đạo cảnh lực lượng. Nhất là tại Hoa Linh tộc thánh tử ở bên tình huống dưới. Cái này không phải bình thường. Dưới tình huống bình thường, Hoa Linh tộc thánh tử ở đây, phối hợp 32 tên Hoa Linh tộc đạo cảnh, ít nhất cần gấp 2 đạo cảnh mới năng lực địch, đánh bại cần gấp 3 đạo cảnh, muốn chém giết, chỉ sợ cũng cần 4 lần thậm chí là gấp 5 lần đạo cảnh số lượng mới có thể làm đến. Nói cách khác, Diệp Chân dưới trướng đã có địch nổi hơn 150 vị đạo cảnh lực lượng. Cái này đặt ở Đại Chu, đặt ở Tổ Thần Điện, không nhiều, rất lợi hại phổ biến, nhưng là đặt ở mỗi một vị tướng lãnh trên thân, cũng là một cỗ làm cho người đủ để ghé mắt lực lượng kinh người. Cũng ngay trong sát na này, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vũ Dực đã phong, Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân Vũ Dực đã phong. Tốt, Quy Vương Lưu Vô Bệnh đột nhiên lớn tiếng gọi tốt, Hoa Linh tộc một mực không có thời gian để ý tới. Bây giờ Diệp Đô Đốc nhất cử trọng thương, hẳn là sẽ an phận một điểm, có chỗ thu liễm, đa tạ Quy Vương, Diệp Chân cảm ơn Quy Vương Lưu Vô Bệnh cổ động, ngược lại lại hướng về nhân tôn hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ, không biết tính cả phần này quân công làm xính lễ, có thể hay không nhượng hạ thần có cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ tư cách. Quân công xác thực lóa mắt, nếu là dưới tình huống bình thường, nhân tôn hoàng Cơ Long đem Trường Nhạc gả cũng liền gả. Nhưng là lần này, thật không được, đang muốn cự tuyệt thời khắc, Diệp Chân đột nhiên lại xuất ra một cái đầu. Cái này cái đầu vừa mới lấy ra, toàn bộ Càn Khôn điện bên trong đột nhiên nổi lên không khỏi gợn sóng. Bày đặt tại nhân tôn hoàng Cơ Long ngự tọa trước trấn quốc Càn Khôn tỷ đột nhiên liền bắn ra vô số hào quang, hướng về Diệp Chân nhượng để dưới đất đầu người trấn áp tới. Một đám quần thần quá sợ hãi, Trấn quốc Càn Khôn tỷ chủ động trấn áp. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, nhưng là cá biệt minh bạch cái này ở trong đạo lý trọng thần. Thần sắc lại là càng thêm rung động, nhân tôn hoàng cơ long con mắt cũng bỗng nhiên trợn tròn. Càn Khôn điện bên trong tự thành nhất phương thế giới, có trấn quốc Càn Khôn tỷ để ý chí, một khi xuất hiện ngoại phóng tạo hóa thần nhân khí tức, liền sẽ lập tức chủ động trấn áp. Đây là Càn Khôn điện bên trong thiên địa pháp tắc, biết nội tình trọng thần, trong đôi mắt đã nhao nhao hãi nhiên. Diệp Chân vậy mà xuất ra một khỏa tạo hóa thần nhân đầu lâu. Đây quả thực đồng dạng chấn kinh, còn có nhân tôn hoàng cơ long, chém giết đạo cảnh cùng chém giết tạo hóa thần nhân, hoàn toàn là hai khái niệm. Bệ hạ, thần tại chém giết Hoa Linh tộc thánh tử Ngu Tông thời điểm, ban đầu có thể cạnh tranh toàn công, không nghĩ tới có một vị Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân giết ra, cứu viện Ngu Tông, thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại vị này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân. Ngu Tông lại chạy thoát, không thể chỉ toàn công. Dừng một cái, Diệp Chân nói, bệ hạ, thần nguyện ý lấy viên này tạo hóa thần nhân đầu lâu quân công làm sính lễ, cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ, còn mời bệ hạ đáp ứng. Lời vừa nói ra, đầy triều phải sợ hãi. Toàn bộ Càn Khôn điện bên trong quần thần đều lấy một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Diệp Chân. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao cũng mắt trợn tròn. Hôm nay cái này Diệp Chân bạo lộ ra thực lực, một cọc so một cọc kinh người. Ngự tọa bên trên, nhân tôn hoàng cơ long lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.